Phật hệ Mau Xuyên, chương 25, cứu vớt tối tăm vai ác 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghèo du thế giới đạo diễn nhìn đến này đoạn thời điểm quả thực sợ ngây người. Đây là cái gì thần tiên tin nóng giới giải trí hắc liêu không ngừng tiểu hoa phải gả nhập siêu cấp hào mô lớn như vậy dưa thế nhưng dễ dàng đã bị bọn họ được đến. Trong nháy mắt, hắn thậm chí liền này một kỳ đều tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Khiếp sợ, Tô Dao tự bạo gả vào hào môn. Hôn kỳ gần. Tuyệt đối hút tình, đạo diễn vô cùng may mắn chính mình đứng vững áp lực, không có đổi đi Tô Dao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho hắn mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Kiều Linh Xuyên tới sân bay thời điểm, mặt khác 5 vị thành viên đều đã tới rồi. Bởi vì trước tiên đã làm công khóa, Kiều Linh Xuyên đem 5 người đều nhận ra tới. Ba cái nam nghệ sĩ phân biệt là Vương Tấn, Tống Nguyên Giã, Vân Siêu. Hai cái nữ nghệ sĩ phân biệt là Mạnh Đan Đan, Lý Tử San. Hơn nữa Tô Dao, hợp thành tam nam tam nữ đội hình. Kiều Linh Xuyên vốn đang tính bình tĩnh khuôn mặt, đang xem đến Vương Tấn ba người khi, nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình. Từ biết Kiều Trạch là Tô Dao mối tình đầu bạn trai sau, hắn liền bổ hạ công khóa, đem nàng 5 cái bạn trai cũ đều nhớ kỹ. Thuận tiện còn thấy được Weibo thượng kêu gọi tưởng cùng nàng là một ngày tình lữ. Không khéo. Hôm nay này ba cái nam đều nói như vậy quá. Kiều Linh Xuyên lãnh dao nhỏ không cần tiền dường như ra bên ngoài phóng, chờ cơ thất độ ấm lập tức hàng vài độ. Cũng may hắn còn nhớ Tô Dao giao phó, những người khác cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn nhàn nhạt đáp lại, tuy rằng thái độ không thể nói thật tốt. Đi theo Lâm trợ lý, lập tức đem phía trước kia bộ lý do thoái thác cùng đại gia nói một lần. Xin lỗi a, chúng ta Tô tỷ bởi vì phía trước trên mạng sự. Tâm tình còn không có điều chỉnh lại đây, đại gia thứ lỗi. Mọi người cũng đều biết phía trước trên mạng đem Tô Dao mắng có bao nhiêu thảm, vì thế sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Vương Tấn, Dao Dao không có việc gì, đều đi qua, chúng ta muốn đi phía trước xem. Tống Nguyên Giã, đúng vậy, chịu nổi bao lớn chửi bới, là có thể chịu trụ bao lớn vinh quang, Dao Dao về sau sẽ càng ngày càng tốt. Vân Siêu, cũng là bởi vì họa đến phúc. Dao Dao hiện tại thành toàn giới giải trí đều tưởng yêu đương nữ tinh, ha ha. Lý Tử San, đúng vậy, nếu không phải ta xu hướng giới tính bình thường, ta cũng tưởng cùng Dao Dao nói cái luyến ái đi dạo vận. Mạnh Đan Đan, chỉ cần Dao Dao không ngại, ta cũng tưởng cắm cái đổi, bắt được một ngày tình lữ bảng số. Kiều Linh Xuyên quanh thân áp khí lạnh hơn, hắn không chỉ có đến phòng nam nhân còn phải phòng nữ nhân. May mắn lần này là hắn tới. Bằng không làm Tô Dao tới, cùng 5 cái đối nàng lòng mang ý xấu người quay chụp một tháng, chưa chừng kia xuẩn nữ nhân đã bị ai lừa đi rồi. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thủ, chó điên XCS. Hắn lạnh mặt không nghĩ nói chuyện, những người khác nhiệt tâm khai đạo hắn, sau đó này nhóm người liền ở như vậy quỷ dị bầu không khí hạ. Bắt đầu rồi nghèo du chi lữ, nghèo du thế giới này một quý lựa chọn du lịch địa điểm định ở châu Âu, trạm thứ nhất là ở Anh Quốc. Tiết mục tổ chỉ phụ trách bay qua đi cùng bay trở về vé máy bay, cùng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể một chút kinh phí, hơn nữa không cho phép nghệ sĩ chính mình mang tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm dừng chân đều chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh tới giải quyết, còn muốn đi chỉ định cảnh điểm đánh tạp. Trước hai mùa nghệ sĩ đều bị trình thực thảm, thậm chí có lưu lạc đầu đường. Ăn xin, có thể nói là phi thường thê thảm. Bọn họ quay chụp không có kịch bản gốc, không có cốt truyện, toàn dựa nghệ sĩ chính mình phát huy. Nhưng cũng vừa lúc bởi vì như thế, mới làm tiết mục thập phần hỏa bạo, trước hai mùa phát hỏa rất nhiều người. Vì thế tiết mục tổ này một quý danh tác đem nghèo du địa điểm định ở châu Âu. Mà phi giống trước hai mùa như vậy. Chỉ có thể ở bọn họ quốc gia phụ cận tiểu quốc. Tiết mục tổ chức sau như một keo kiệt, chỉ cho bọn hắn chuẩn bị khoang phổ thông phiếu. Nhưng là Kiều Linh Xuyên là sẽ ủy khuất chính mình người sao? Đương nhiên không phải, vì thế hắn đem toàn bộ khoang hạng nhất đều bao xuống dưới. Những người khác liên quan tiết mục tổ cũng đi theo cọ vào khoang hạng nhất. Trợ thủ hỏi đạo diễn, như vậy được không? Trước hai mùa đều là khoang phổ thông. Lần này đổi thành khoang hạng nhất có thể hay không bị người xem nói làm đặc thù. Đạo diễn đầu chó mặt trầm mặc, mới nhất tin tức, Kiều Thị Thành chúng ta tiết mục lớn nhất đầu tư phương, Kim Chủ 33 an bài, ngươi có ý kiến? Hảo bò, vừa lúc này một quý chúng ta là xa hoa châu Âu du, phù hợp chủ đề. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trên phi cơ, mặt khác 5 người ở thảo luận tới rồi nước ngoài sẽ gặp được vấn đề. Trước nói hảo, ta là tiếng Anh phế, giao lưu sự ta làm không tới. Nói giống như chúng ta tiếng Anh dường như, ta nhìn, chúng ta 6 cá nhân đều là tiếng Anh cha, tô giao nhất thảm, nàng tiếng Anh đã thành một cái ngành. Ta xem tiết mục tổ chính là cố ý tìm chúng ta ngôn ngữ không thông người lại đây, muốn nhìn chúng ta như thế nào thảm. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nghe, bỗng nhiên nhớ tới nàng phía trước nói chính mình cái gì đều sẽ không khi cô đơn biểu tình. Nếu thế nàng thay đổi một chút đại gia đối nàng ấn tượng, nàng hẳn là sẽ cao hứng đi. Thực mau, đoàn người tới rồi Anh Quốc, tiết mục tổ xoa tay hầm hè, hưng phấn chờ mong này đàn tiểu đáng thương trình diễn dị quốc lưu lạc nhớ. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, ngày đầu tiên nghệ sĩ nhóm có thể tìm được đặt chân mà liền không tồi, ngủ đường cái ngủ công viên ngủ tàu điện ngầm chạm đều có. Vương Tấn làm đoàn người đội trưởng, cùng đại gia thương lượng. Chúng ta một người chỉ có 10 bảng Anh, tương đương với nhân dân tệ 80 nhiều đồng tiền, tỉnh Hoa cũng chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết hôm nay ăn cơm cùng dừng chân. Dừng chân nói ta tới phía trước đã làm công lược, có một loại bao con nhộng, khách sạn, thập phần tiện nghi, nhưng thực nhỏ hẹp, trên mạng có nhân xưng là quan tài hộp, mỗi người chỉ có một giường ngủ. Hiện tại trưng cầu đại gia ý kiến các ngươi muốn hay không đi chủ. Mạnh Đan Đan cái thứ nhất đồng ý. Ta tán thành, bao con nhộng khách sạn ta nghe nói qua, ít nhất có giường ngủ. Này đã so trước 2 mùa khách quý hảo quá nhiều, nghe nói bọn họ thật nhiều ngủ đường cái, ha ha. Vân Siêu cũng tích cực hưởng ứng, vậy đi bái, chỉ cần có chủ địa phương ta không chọn. Những người khác sôi nổi đồng ý, sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía vẫn luôn không nói chuyện. Tô Giao, Kiều Linh Xuyên chỉ vào bên ngoài một chiếc khách sạn đón đưa xe, mặt vô biểu tình nói. Ta ở nơi này, những người khác vừa thấy trên thân xe tên, lập tức giữ chặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Giao ngươi thanh tỉnh một chút, cái này khách sạn chúng ta đem đạo diễn bán cũng trụ không dậy nổi. Giao Giao ngươi là đối đoàn phim keo kiệt có cái gì hiểu lầm sao? Tiết mục tổ nào có kinh phí làm chúng ta trụ tốt như vậy khách sạn? Mau tỉnh lại, thiên còn không có hắc đâu sao liền bắt đầu nằm mưa. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nói. Cái này khách sạn là của ta, những người khác, đại lão, cáo từ, đạo diễn một đầu mồ hôi lạnh khuyên hắn, Tô lão sư, như vậy không được a, chỉ có thể làm kinh phí gánh vác trong phạm vi sự tình. Kiều Linh Xuyên ánh mắt sâu kín nhìn hắn, không phải có thể chính mình kiếm tiền sao, ta nếu có thể kiếm được chủ khách sạn tiền đâu, đạo diễn xoa xoa ót hãn, cắn răng nói, hành, người nếu có thể kiếm được tự nhiên không thành vấn đề. Hắn cũng không tin hắn có thể như vậy trong thời gian ngắn kiếm được chủ khách sạn tiền. Vì thế Kiều Linh Xuyên mang theo mộng bức đồng hành 5 người, thượng nhân ra khách sạn đón đưa xe. Đi lên há mồm chính là một ngụm lưu loát tiếng Anh, vẫn là phi thường tiêu chuẩn cùng sách giáo khoa giống nhau làn điệu. Chiêu thức ấy kinh sợ những người khác, nói tốt tiếng Anh cha bao cỏ mỹ nhân đâu. Này đều kêu cha nói, bọn họ kia khái khái mong mong quốc thức tiếng Anh chẳng phải là liền cha đều không phải. Này mấy người hai mắt phóng không, toàn bộ hành trình nhăng mũi mắt, thấy Kiều Linh Xuyên cùng người giao lưu, bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Dù sao giao lưu cuối cùng kết quả là người ta thật sự dẫn bọn hắn đi khách sạn. Còn cố ý đi ngang qua một chỗ, Kiều Linh Xuyên đi xuống sau, không nhiều lắm một lát liền đã trở lại, trong tay cầm một chồng bảng Anh. Má ơi, Giao Giao ngươi đây là đi đoạt lấy ngân hàng sao? Từ đâu ra, 3.000 bảng Anh đâu? Kiều Linh Xuyên không nói chuyện, những người khác lại đem ánh mắt đầu hướng hắn phía sau cùng chục nhân viên công tác. Nhân viên công tác tỏ vẻ đừng hỏi hắn cái gì cũng không biết, hắn cũng mộng bức đâu, liền nhìn đến. Tô Giao, đi xuống thấy cá nhân, cùng người bô nói một hồi, người nọ liền rất vui vẻ cho hắn một đống tiền. Hắn đều hoài nghi người nọ có phải hay không ngốc, đối với Kiều Linh Xuyên loại này đại lão tới nói, kiếm tiền đơn giản chính là tin tức. Nhân mạch, hắn chỉ là đi ra ngoài tìm thích hợp người bán cái tin tức mà thôi. Bởi vì Kiều Linh Xuyên một đoạn này không làm nhiếp ảnh gia quay chụp, cho nên cuối cùng đại gia cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp kiếm tiền. Đạo diễn mồ hôi đầy đầu, Tô lão sư, là cái dạng này, không thể quay chụp ra tới kiếm tiền con đường chúng ta không thể bá, bằng không người xem sẽ nghi ngờ tiết mục tổ giở trò bịp bợm, cố ý phóng thủy. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nói, ngươi chưa nói, đạo diễn mau khóc, hắn là chưa nói, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Tô Giao, thật sự có thể một giây kiếm được chủ khách sạn tiền, kia không phải cho rằng nàng làm không được sao? Trước kia nghệ sĩ đều là như thế nào kiếm tiền tới? Đầu đường bán nghệ, nhà ăn soát mâm, đây mới là bọn họ tiết mục chính xác mở ra phương thức hảo sao? Rằng co trong chốc lát, đạo diễn chủ động nhượng bộ. Như vậy đi, các ngươi đi bán cái nghệ, làm bộ đây là dựa bán nghệ kiếm tới tiền, như vậy cũng coi như quá cái minh lộ, bằng không người xem nơi đó thật sự công đạo không được. Quả thực là nhất thảm đạo diễn, thế nhưng chủ động cấp khách quý tìm lấy cớ, tới. Lừa gạt, người xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Kiều Linh Xuyên cũng không có bị cảm động, vẫn cứ là mặt vô biểu tình nhìn đạo diễn. Lâm trợ lý xem đạo diễn khó xử, vội vàng cấp Tô Giao đã phát tin tức, hỏi nàng làm sao bây giờ. Bởi vì tới phía trước Tô Giao cố ý an bài hắn, nếu có cái gì chẳng huống muốn chạy nhanh thông chi nàng. Lâm trợ lý lấy chính là, Kiều tiên sinh, tiền lương, tự nhiên nghe lão bản. Tô Giao thực mau cấp Kiều Linh Xuyên phát tin nhắn, làm hắn nghe đạo diễn. Kiều Linh Xuyên lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Vì thế, đoàn người thành công vào ở xa hoa khách sạn. Mà bán nghệ cũng không phải đạo diễn cho rằng thảm hề hề đỉnh mặt trời chói chang đi đầu đường bán nghệ, mà là ở khách sạn nhà ăn. Vân Siêu là ca sĩ, sướng mấy đầu tiếng Anh ca. Tống Nguyên Giã sẽ kéo đàn violon, mà nhất kinh diễm không gì hơn. Tô Giao, Dương Cầm, hắn tài nghệ rất cao siêu, điểm này từ hắn được đến tiền bâu ơ liền có thể nhìn ra tới. Đúng vậy, bọn họ còn có tiền bâu ơ, nghèo du đạo diễn khóc vựng ở WC. Này giới khách quý quá kiêu ngạo. Kế tiếp, tiết mục tổ thiết trí, ngồi xe buýt đi cảnh điểm đánh tạp, tìm được địa phương nào đó chỉ định đồ ăn, làm 10 cái người nước ngoài nói ra bọn họ tiết mục tiếng Trung tên. Chờ nhiệm vụ, cũng không có làm khó bọn họ, bởi vì bọn họ trung gian có một cái khai quài. Tô Giao, tiếng Anh kia kêu một cái lưu, cái này tiết mục một đại khó khăn chính là khách quý nhóm ngôn ngữ chướng ngại, trước hai mùa đều làm khó khách quý. Nhưng mà lúc này đây chiêu này không dùng được. Khó khăn chờ đến Anh Quốc Thiên kết thúc, mọi người khởi hành đi nước Pháp, đạo diễn tổ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tới rồi nước Pháp, mất đi ngôn ngữ ưu thế, lại hơn nữa bọn họ cố ý nhằm vào. Tô Giao, đưa ra các loại hạn chế, bọn họ cuối cùng có thể phát huy sở trường, hảo hảo. Yêu thương, bọn họ khách quý, nhưng mà, lại một lần, Tô Giao, một trường miệng một ngụm lưu loát tiếng Pháp. Nói xinh đẹp cực kỳ. Vương Tấn, ha ha ha, nhiếp ảnh ra đầy mạnh, chụp một chút đạo diễn giờ phút này biểu tình, hậu kỳ thỉnh thêm một cái viết hoa sống không còn gì luyến tiếc. Vân Siêu, cười chết ta, đạo diễn tổ còn tưởng rằng đi vào nước Pháp Giao Giao liền mất đi ngôn ngữ ưu thế, liền hỏi các ngươi kinh hỉ không, bất ngờ không. Lý Tử San, chúng ta này một quý thật là nằm thắng, thật là tới ăn nhậu chơi bời, Giao Giao quá lợi hại. Mạnh Đan Đan, tiết mục tổ các ngươi còn có cái gì chiêu cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Chúng ta có Giao Giao, cái gì đều không sợ. Tống Nguyên Giã, đạo diễn các ngươi không được a, này đều đệ tam quý vẫn là một cái kịch bản. Đổi cái mới mẻ điểm chiêu được chưa a, này cũng quá không tính khiêu chiến. Tiết mục tổ, lưu lại khuất nhục nước mắt, cách chương.